Chương 86, đi mẹ hắn nhẫn giả quy tắc. Chương 86, đi mẹ hắn nhẫn giả quy tắc tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời sự tình trên cơ bản chính là cái này bộ dáng. Tiếp đó, trọng yếu nhất sự tình cũng là tìm kiếm Sisi, chia rồ cùng dạ cờ sỉ cả bụ tổ ba người hạ lạc. Đưa mắt nhìn sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh biến mất, Lâm Phong nói một mình nói ra. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mặc dù mới vẹn vẹn hai ngày thời gian, lại phát sinh quá nhiều chuyện. Lâm Phong tiên thuật tu hành có thành tựu, xuống Diệu Mộc Sơn, đi vào sóng chi quốc thành lập chỉ thuộc về chính mình nhận thôn Phong Lâm nhận thôn. Hắn lợi dụng tạp đa lưu lại ước vạn tài phú, lấy phong phú tiền lương trắng trợn chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả bên trong tinh anh, đồng thời tổ chức lên chính mình chi thứ nhất đội ngũ đệ nhất đặc biệt hành động đại đội. Chỉ là, đệ nhất đặc biệt hưng đông đại đội bên trong tuy nhiên đã có lôi độn nhẫn giả chỉ riêng nhất ảnh, y liệt liệu nhẫn giả tiểu Lâm Sơn, nhưng vẫn như cũ lộ ra thực lực cực yếu. Vì vậy, Lâm Phong mới nghĩ đến muốn đi cổ nổ hạ thôn đem thiên tư tuyệt thế u chỉ hạ sĩ si mang đi, đồng thời mang kèm theo lĩnh đi tạ cả hạ sĩ trịa rổ cùng dạ cờ sĩ cả bù tổ. Nhưng là, để Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, ở hắn không trong đoạn thời gian này, đàn rổ lại đem hắc thủ vươn hướng u chỉ hạ sĩ sĩ ba người. Đàn rổ chẳng những đem ba người kéo vào là hắc ám nhất ám bộ căn, thậm chí còn phái bọn họ đi chấp hành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ ám sát. Dưới sự phẫn nộ Lâm Phong lúc này giết tới căn xào huyệt, cũng cùng đàn rổ phát sinh kịch liệt xung đột cùng đối kháng. Thực lực đại trướng Lâm Phong nương tựa theo một đôi biến dị dị nệ gẳng cường đại nhãn lực, mấy lần đem đàn rổ bức trí tuyệt cảnh, từ đó khiến cho đàn rổ hiển lộ chính mình mạnh nhất bài ý giả nát. Chỉ là, Lâm Phong nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao đàn rổ lại ở trong chiến đấu lưu lại thủ đoạn, từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra toàn lực với lại. Theo căn một cái khác ảnh cấp cường giả ám ảnh xuất hiện, bức bách Lâm Phong không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn rút đi. Thậm chí, còn đem lôi thần chi kiếm còn sống sót đạn rô nơi đó. Rời đi cổ nổ hạ thôn, Lâm Phong căn cứ theo đạn rô nơi đó được đến tình báo, một lần nữa trở lại sóng chi quốc chỉ huy mặt sở xì mạ phong, sóng cũng nhiều cùng Tùng Tỉnh Sơn ba người nhanh chóng hướng phía nham nhận thôn xuất phát, muốn cứu ra thân thể hãm ở nham nhận thôn đủ chỉ hạ xỉ xỉ ba người. Nhưng mà, vô xảo bất thành thư, bọn họ vừa y ma đụng phải ở biên cảnh phụ cận đàm phán nhị đại thủy ảnh cùng nhị đại thổ ảnh. Với lại, càng thêm bất hạnh là, Lâm Phong một đoàn người bị phát hiện. Thế là, một trận ác chiến như vậy bạo phát. May mà là, Lâm Phong đã bước vào ảnh cấp cảnh giới, cho dù là đối mặt với siêu ảnh cấp cường giả nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh, cũng không phải là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn thậm chí còn nương tựa theo biến dị di nệ gẳng hàng loạt không thể tưởng tượng cường đại năng lực, cùng phi lôi thần chi thuật, thành công theo nhị đại thổ ảnh nơi đó học trộm đến bùi lộn, thực lực tiến một bước tăng vọt ở cái này về sau, cố sự mới xem như trở lại bình thường phát triển quỹ đạo. Lâm Phong một đường cường thế, theo chính diện một đường đánh vào ngũ đại nhẫn thôn một trong nham nhẫn thôn, giết chết sát thương nhẫn giả vô số. Hắn còn lặng lẽ đi theo sau lưng đặc biệt thượng nhẫn, tìm ra nham nhận thôn tích xúc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bế quan sở tại địa. Ba người tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ở vào hạ phong Lâm Phong rốt cục lần thứ nhất triệu hồi ra sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh tiến hành chiến đấu, đồng thời đã được như nguyện giết chết nhị trưởng lão, trọng thương đại trưởng lão, hung hăng suy yếu nham nhận thôn thực lực. Chỉ là, để Lâm Phong trong lòng cực kỳ bất an là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có tìm kiếm được cụ chi hạ xì xì ba người hạ lạc. Phảng phất, ba người bọn họ hư không tiêu thất. Ba người bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Phong cau mày, nghĩ không ra đầu mối. Thông linh chi thuật suy nghĩ thật lâu, thủy chung tìm không thấy đầu mối, Lâm Phong quyết định triển khai hành động. Phệ từng tiếng sáng điểu minh vang vọng bầu trời, một đầu cao đến mấy mét cự hình thông linh điểu xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Ánh mắt nó cực kỳ quỷ dị, thình lình cùng Lâm Phong con mắt giống như lúc đi thôi từ trên bầu trời tìm kiếm hết thảy khả nghi tình báo. Lâm Phong hướng về phía cự hình thông linh điểu nói ra. Phệ cự hình thông linh điểu tựa hồ nghe hiểu Lâm Phong lời nói. Nó đầu tiên là gật gật đầu, sau đó dương thiên trường phệ, dùng lực huy động dài mấy mét xí bảng, mang theo một cô đáng sợ vô cùng phong lực, đẳng không mà lên, bay lên cao thiên. Đây chính là thị giác cùng hưởng sao thật thần kỳ. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một con chim. Theo dùng lực chấn động song xí, lại đến đằng không mà lên tiến vào cao thiên, loại kia thần kỳ tầm mắt để Lâm Phong tâm thần thanh thản. Riêng là ở trượt thời điểm, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác để hắn cả đời đều khó mà quên được. Thông linh chi thuật đợi ngày khác thích hướng thông linh điểu tầm mắt về sau, hắn chợt ngồi xổm người xuống đi, đem hai tay đặt tại trên mặt đất. Giống giống theo hai tiếng khủng bố ga ho the tờ truyền đến, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ sơn dương cùng một đầu dã ngưu xuất hiện. Chúng nó con mắt cũng đều là quỷ dị dị nệ gẳng, thế nhưng là trực giác cùng hưởng thông linh chi thuật Lâm Phong hết thể triệu hồi ra bát đại thông linh thú, phân biệt theo tám cái phương vị đến tiến hành tìm kiếm, lấy bảo đảm không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Uchiha Shishi, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết ta. Lâm Phong làm xong đây hết thể về sau, mới hít sâu một hơi, nhẹ nói no ý Uchiha Shishi, ở hỏa ảnh nhẫn giả nguyên chứ chung, là một cái thần bí vô tận như mê nhân vật. Hắn sở hữu cuộc đời sự tích, toàn bộ đều là theo người khác khẩu thuật bên trong biết được. Thì như, hắn là Uchiha Itachi trong mắt mạnh nhất ảo thuật nhẫn giả. Thì như, hắn là vụ nhẫn thôn đỉnh phong thượng nhẫn mắt xanh bên trong thuấn thân sỉ sỉ. Thì như, hắn là dạ cỡ sỉ cả bụ tổ trong mắt lớn nhất tài phú mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần sở hữu giả. Hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng là toàn bộ Uchiha tộc quần bên trong các loại. Người khác mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, con mắt đồ án bộ dáng đều là ba hoặc là ba số nguyên lần, chỉ có ánh mắt hắn đồ án là bốn góc hình đại phong bụi. Không giống bình thường mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ban cho ủ trì hạ xỉ xỉ hoàn toàn khác với người khác siêu cường năng lực. Hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng có thể phát động một loại tên là biệt thiên thần mạnh nhất ảo thuật. Lợi dụng thuật này, ủ trì hạ xỉ xỉ có thể ở địch thủ không có phát giác tình huống dưới để địch thủ thân thể ham ảo thuật, đồng thời có thể hoàn toàn khống chế địch thủ ý thức. Kinh khủng nhất cho dù là mạnh như người mặt nạ Uchiha Obito, biến thái như thôn phệ họ Orochimaru, tu hành long địa động tiên thuật giả cỡ sĩ Kabuto, đều muốn xỉ xỉ con mắt cùng con mắt bổ sung biệt thiên thần thuật xem như trí bảo, vẫn luôn muốn có được. Mà Lâm Phong tuy nhiên chưa từng có nghĩ tới muốn mạnh mẽ chiếm lấy Uchiha xỉ xỉ con mắt, cưỡng ép đem biệt thiên thần chiếm làm của riêng, nhưng cũng đang một mực đánh Uchiha xỉ xỉ chủ nghĩa. Hắn muốn đem Uchiha xỉ xỉ bồi dưỡng đứng lên, để mau chóng trưởng thành, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Uchiha xỉ xỉ ở trong mắt Lâm Phong địa vị, thậm chí sánh vai cầu chìa rổ địa vị còn muốn cao hơn một chút. Xỉ xỉ a, xỉ xỉ. Ngươi nếu là cứ như vậy chết, cũng quá khiến ta thất vọng. Lâm Phong nói một mình nói ra. Cùng lúc đó, vô tận rộng lớn nguyên thủy tùng lâm một cái một chỗ. Siêu siêu siêu ba đạo thoăn thoắt thân ảnh trong rừng phi tốc tiến lên. Tốc độ bọn họ cực nhanh, vờ ơ y ma mỗi người đều có thượng nhẫn thực lực đáng sợ. Chỉ là, trên mặt bọn họ nhan sắc lại dị thường tái nhợt. Trên người bọn họ y phục cũng đều rách tung tóe, lờ mờ có thể nhìn thấy nhiễm đại lượng máu tươi vải, tựa hồ là vừa mới kinh lịch trải qua một trận thảm thiết đại chiến. Bên trong một người, càng là mất đi một đầu cánh tay phải ta không được. Ta đến vô cùng cực hạn. Đột nhiên, trong ba người một cái duy nhất nữ tính, đột ngột rơi xuống ở một cây đại thụ cành lá bên trên, cũng không tiếp tục chịu tiến lên nửa bước, ta ủng hộ không được. Chia rồ tỉ tỉ, ngươi làm sao một mực chạy ở đội ngũ phía trước nhất, cái kia mi thanh mục tú nhưng lại thiếu một chỉ cánh tay phải trai trai hài tử, chợt lập tức xoay người, hướng phía nữ tử chỗ trên nhánh cây nhảy tới. Xì xì, ngươi điên, chúng ta không thể dừng lại. Cao y củ ổ y cu nở dê nam tử lớn tiếng nói, đằng sau truy binh cách chúng ta chỉ có không đến 3 dặm địa. Chỉ cần chúng ta dừng lại, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Ta biết Uchiha xì xì lạnh lùng nói ra. Hắn cũng không có dừng bước lại, mà chính là trực tiếp đi vào tạ cả hạ xì chìa rổ chỗ trên cây, đi qua. Nếu biết, vì sao còn muốn dừng lại dạ cờ xì cả bụ tổ la lớn. Không dừng lại, chẳng lẽ muốn cứ như vậy vứt xuống chìa rổ tỉ tỉ. Chơ mắt nhìn xem chìa rổ tỉ tỉ bị địch nhân giết chết á Uchiha xì xì lạnh lùng nói ra. Vừa nói, hắn mở ra chính mình một đôi xạ dị gặng. Đó là như thế nào một đôi mắt á tinh hồng sắc con người, trung gian có một bức bốn góc hình quạt xe gió, 10 phần quỷ dị xì xì, ngươi muốn làm gì dạ cỡ xỉ cả bụ tổ bị Uchiha xì xì cử động hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn liền tranh thủ ánh mắt chuyển qua một bên, không dám nhìn tới Uchiha xì xì. Sợ sơ ý một chút bên trong ảo thuật. Người khác có lẽ không biết, nhưng là làm hơn nửa năm hợp tác giả cỡ sĩ cả bụ tổ làm sao có thể không biết Uchiha xỉ xỉ ảo thuật tạo nghệ xuất thần nhập hóa, riêng là ở một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc dưới, cơ hồ có thể dùng ảo thuật miểu sát bất luận cái gì thượng nhẫn đỉnh phong phía dưới bất luận kẻ nào. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ tuy nhiên tự phụ, đối với phá giải ảo thuật có cực mạnh tạo nghệ. Nhưng là, hắn đối với phá giải mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật, lại là không có bất kỳ cái gì lòng tin, không dám có một tơ một hào chủ quan. Ta biết, thế nhưng là dạ cờ xỉ cả bụ tổ ha hô cờ mô mở, tựa hồ là muốn nói điều gì. Nhưng mà cái gì ủ trí hạ xỉ xỉ lập tức phẫn nộ, giống to, dạ cờ xỉ cả bụ tổ. Lúc trước nếu không phải chia rổ tỷ tỷ giải khai âm phong ấn, liều chết thay chúng ta ngăn trở này 7-8 lần công kích, sợ là chúng ta đã sớm chết. Bây giờ, ngươi vợ ơ y ma ghét bỏ chia rổ tỷ tỷ trở thành báo phục, ngươi đơn giản không phải người xì xì, ngươi chẳng lẽ quên nhẫn giả đệ nhất quy tắc sao? Giả cờ xì ca bù tổ nói ra, tại nhiệm vụ quá trình bên trong, quyết không thể trộn lẫn có bất kỳ cá nhân cảm tình nhân tố ở bên trong, hết thể lấy nhiệm vụ là nhất ưu tiên cân nhờ à cờ. Đây là nhẫn giả đệ nhất quy tắc. Đi mẹ hắn nhẫn giả quy tắc cụ chỉ hạ xỉ xỉ giận dữ.